Giả hôn nhược thi an hiên. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Doanh chăm chú nhìn anh, tựa hồ không kịp phản ứng anh nói cái gì. Mimi dài run lên. Ừ, Lâm Thần khuynh dốc tay kia đặt lên đầu gối, nhẹ nhàng gõ hai cái, cằm dơ lên một độ cong không cao không thấp. Lặp đi lặp lại, đến đây, tôi cho phép cô gọi lại một lần nữa. Mày kiếm khẽ nhíu, vẻ mặt lạnh lẽo kẹp trong một tia kiêu ngạo kiêu ngạo. Khương Ngọc Doanh thấy vậy muốn cởi giày ra ném lên mặt anh. Anh đây không phải là đầu có hố đơn giản như vậy, mà là thần kinh rối loạn, sinh ra ảo giác. Khương Ngọc Doanh nâng tay vê, uốt ve trán anh, lắc đầu thở dài, bệnh không nhẹ, thật đáng để chữa. Cô ngửa cằm lên về phía tài xế phía trước. Chú Vương, đi bệnh viện. Thanh âm cao ký cách vách ngăn truyền đến. Phu nhân ngài không thoải mái sao? Khương Ngọc Doanh nghiêng mắt về phía Lâm Thần. Trong ánh mắt cảnh cáo của nam nhân chậm rãi nói. Không phải tôi, là Lâm Tổng các ngươi. Ai nha, bệnh còn rất nặng, đi trễ 8 phần phải xong. Không, đừng giảm tốc độ, phải tăng tốc. Khương Ngọc Doanh không hổ là diễn viên, một mình diễn toàn bộ. Cao ký vội vã đổ mồ hôi. Ông chủ không thể hạ gục vách ngăn, chỉ có thể cách tấm ván hỏi. Tổng giám đốc Lâm thế nào? Anh vẫn có thể kiên trì chứ? Lâm Thần khuynh liếc mắt nhìn Khương Ngọc Doanh một cái, thản nhiên mở miệng. Tôi không sao, nhưng mà phu nhân nói. Phu nhân nói đùa đấy, là một người độc thân. Cao ký thật sự không có cách nào cảm nhận được. Chuyện nhỏ giữa hai vợ chồng, nhưng lại không thể oán giận, chỉ có thể lấy khăn giấy ra ngoan ngoãn nhắm lúa mạch lau mồ hôi trên trán. Trái tim anh ấy, wow, mát mẻ. Không biết từ khi nào Khương Ngọc Doanh đặc biệt thích nhìn sắc mặt Lâm Thần khuynh tức giận tái mét. Cô dùng sức đè khóe môi vểnh lên, bức bách mình không cười ra tiếng. Lâm Thần khuynh lãnh đạm nói, vui sao? Khương Ngọc Doanh đại khái là nhảy nhót trên đầu hổ quen rồi. Một chút ý tứ phát tóc cũng vô dụng. Nháy mắt mấy cái, vui vẻ, Lâm Thần khuynh giơ tay ra làm bộ kéo cô. Khương Ngọc Doanh phản ứng lại một bước trước, dịch mông lui về phía sau. Đáy mắt chảy ánh sáng hẹp hòi, tựa hồ đang nói, nhìn kìa, anh không bắt được tôi. Cô chỉ lo lui về phía sau cũng không nhìn kỹ. Lực này có chút lớn, đầu đụng vào nóc xe. Thanh âm rắc truyền đến, sợ tới mức trái tim nhỏ bé của Cao Ký lau mồ hôi phía trước lại run lên. Anh có chơi như vậy không? Sa Trấn cũng không mang theo như vậy chứ. Cao Ký cho tài xế một cái nháy mắt, ý bảo toàn bộ coi như không nghe thấy. Hai người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhìn chằm chằm đường phía trước. Có tiếng cười ở phía sau. Mới đầu Lâm Thần khuynh còn có thể khắc chế, cười rất hàm xúc, khóe miệng nhạt nhẽo. Sau đó thấy Khương Ngọc Doanh mặt mày nhăn nheo vặn lại cùng một chỗ, bộ dáng kia cực kỳ giống chó cưng trước kia. Tiếng cười giống như là từ sâu trong đáy lòng phát ra. Anh không cười nhiều. Khương Ngọc Doanh vốn đã rất đáng thương, hết lần này tới lần khác còn có một khán giả ở một bên cười nhạo cô, là có thể nhịn không được cười, phải không? Được rồi, cười với nhau. Cô nhào về phía anh, móng tay mới làm cũng không quan tâm, ngón tay rơi xuống nắp anh. Tôi phải làm cho anh cười, làm cho anh cười, gãi anh, gãi anh. Lâm Thần khuynh thiên không sợ đất không sợ, chỉ sợ có người gãi hắn. Thái Sơn Băng cũng mặt không đổi sắc, nam nhân hôm nay xem như là vứt người thiết lập, vừa trốn vừa cười nói. Khương Ngọc Doanh, cô dừng tay cho tôi. Dừng tay, liền không dừng tay. Khương Ngọc Doanh chơi đùa nổi lên, cả người đè lên người anh, ngón tay dính vào ngón tay kim cương chạm vào sờ sờ kia. Còn cười sao? Hả, còn cười hay không cười? Chỉ lo giày vò cũng không chú ý tới tư thế mập mờ của hai người, càng không chú ý tới cô nằm sấp nguy hiểm như vậy. nếu không để ý sẽ ngã xuống. Lâm Thần Khuynh nhấc mí mắt lên nhìn lướt qua, tránh móng vuốt của cô, đồng thời phóng ra một cánh tay, giống như ôm lấy cô, vòng tay bảo vệ bên cạnh cô. Khương Ngọc Doanh còn đang nháo, xin lỗi, mau xin lỗi tôi đi. Lâm Thần Khuynh nhấc mí mắt nhấc lên, sững sờ không mở miệng nói cái gì. Không xin lỗi có phải không? Khương Ngọc Doanh rút tay ha hả. Tôi gái, tóc Lâm Thần Khuynh đều bị cô làm rối tung. Cà vạt lệch, cúc áo sơ mi trên cùng không biết từ lúc nào đã mở ra một cái. Vạt áo từ trong quần chạy ra, một bên rũ xuống vừa không rơi ra được. Có một cảm giác không thể mô tả hiện trường. Cả hai thị giác, 2 phút sau, anh nắm chặt tay cô. Áp anh gọi, Khương Ngọc Doanh, ngữ điệu rất khác với bình thường anh nói chuyện. Bên trong xen lẫn một tia rung động. Khương Ngọc Doanh dừng tay lại, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh, lại nhìn áo sơ mi mở rộng của anh. Cả người giống như dừng lại. Trong 1 phút nữa, còn không đứng lên, Lâm Thần Khuynh nói. A, dậy, Khương Ngọc Doanh đứng lên gấp gáp đụng phải nóc xe lần nữa. Tê, đau quá, nào đau, tôi xem một chút. Lâm Thần Khuynh sửa sang lại quần áo trên người, ngồi dậy, kéo đỉnh đầu cô thoạt nhìn. Khương Ngọc Doanh quỳ gối cạnh anh, đầu tiến về phía trước. Đây, chính là cái này, anh xem có đỏ không? Ngón tay Lâm Thần Khuynh xuyên qua sợi tóc của cô, trái phải nhẹ nhàng kéo, thấy cô vẫn cau mày, dây thần kinh nào đó giống như đoản mạch, kề sát vào nhau, nhiệt ý ập đến, Khương Ngọc Doanh ngây ngẩn cả người. Thẩm Năng, chuyện gì đang xảy ra? Anh ta đang làm gì vậy? Nuốt mạnh vài ngụm nước miếng, Khương Ngọc Doanh đẩy anh ra. Không, không có việc gì. Thân thể vừa lui về phía sau một chút lại đau đớn truyền đến. A, tóc của tôi. Không khéo, sợi tóc Khương Ngọc Doanh cong lên ống tay áo Lâm Thần Khuynh. Vòng vo rất chặt, không thể nhúc nhích, vừa động liền đau. Lâm Thần Khuynh giải thích. Cô không ngừng la hét. Chậm một chút, anh có lớn lên với rau bina. Tại sao sức mạnh lại lớn như vậy? Rau bina. Một loại rau nhiều chất ăn nhiều tốt cho sức khỏe. Vị giống rau cải chân vịt. Không phải, anh nhẹ một chút, thật sự rất đau. Anh rốt cuộc có thể hay không được hay không? Ô ô, Khương đại tiểu thư sợ đau. Một phần đau đớn ở cô đây là thập phần. Nước mắt đều rơi ra. Nói chuyện còn mang theo tiếng khóc. Vách ngăn cách âm tuy tốt, nhưng cũng không chịu nổi động tĩnh lớn như vậy. Cao Ký không muốn nghe, nhưng thanh âm luôn tự động chạy vào lỗ tai anh ta. Sau đó, anh ta nghe bà chủ khóc và nói, chạm vào, nhẹ nhàng, tôi đau, khí lực của anh cũng quá lớn. Có hiểu thương Hương Tiếc Ngọc hay không? Từ phía sau, không đúng, đừng nói nữa. Cao Ký mở to cổ cũng không nhúc nhích. Anh ta nghe được cái gì? Chúa ơi! Nếu anh ta có tội, anh ta sẽ không trừng phạt anh ta theo cách này. Quá, tàn tật, nhẫn nhịn, Cao Hàm sợ mình chảy máu mũi, chỉ có thể ôm cổ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thanh âm vẫn đang không ngừng truyền đến. Anh rốt cuộc có được hay không? Được chứ, thưa phu nhân, làm sao phu nhân có thể nói với ông chủ được không? Khả năng của một người đàn ông trong lĩnh vực này có thể được nghi ngờ. Cao Ký nắm chặt tay, ông chủ nhất định sẽ làm được. Lâm Thần Khuynh dinh cầu chảo của anh lại đụng tôi liều mạng với anh. Cao Ký cất miệng 2 cái, chính mình hiểu một chút, ông chủ có lẽ phương diện này quả thật cần phải thêm chút. Anh xem bà chủ cũng không được đụng vào, đàn ông vẫn phải luyện. Anh liếc mắt nhìn cánh tay nhỏ bé của mình, gật gật đầu. Lần sau đi đăng ký một lớp thể dục, phương diện thể hình vẫn phải cứng rắn lên. Khương Ngọc Doanh lấy gương ra kéo tóc mình nhìn. Xong rồi, giống như hói, Lâm Thần Khuynh buộc nút áo sơ mi lại, chỉnh lại cà vạt. đang nhét vạt áo vào trong quần. Khóe mắt Khương Ngọc Doanh đảo qua, cô run rẩy đánh giá anh. Cái nhìn kia hàm nghĩa rất sâu, trong ai oán mang theo một chút tìm kiếm. Tầm mắt của cô dừng lại dưới bụng anh 5 giây. 3 giây đầu tiên là hoàn toàn oán giận, giây thứ 4 là chuyển tiếp tâm tình, giây thứ 5 ánh mắt dừng lại ở một chỗ nào đó không thể nói. Cô yên lặng nuốt nước miếng, chậm động tác chuyển động cổ thu hồi tầm mắt, vừa vặn cùng Lâm Thần Khuynh ánh mắt đụng phải. Nơi này không có bạc 300 lượng, nói, tôi cái gì cũng không thấy. Lâm Thần Khuynh nhét áo sơ mi xong, lại cài nút âu phục, đặt đồng hồ, lúc này mới mở miệng, tôi nói cô xem sao. Anh không nói rõ, Khương Ngọc Doanh nâng cằm lên, nhưng ánh mắt A Nhi bán đứng anh, ánh mắt của tôi như thế nào? Lâm Thần dốc đuôi mắt lên, thản nhiên nhếch môi dưới. Khương Ngọc Doanh nhìn thẳng hắn, ánh mắt sáng quắc nói, anh đang quyến rũ tôi, cho nên thì sao, tôi không bị lừa. Dứt lời, xe dừng lại, Khương Ngọc Doanh đẩy cửa xuống xe, lúc đóng cửa ngón tay run lên một chút. Cao Ký nhìn dáng vẻ bà chủ vội vàng vào cửa, lo lắng nghĩ, phá án, ông chủ thật sự không được. Bà chủ đều tức giận, làm thế nào để bổ sung điều này? Trợ lý toàn năng bắt đầu lập kế hoạch lại bữa trưa sau này. Một lát sau, Lâm Thần Khuynh cũng từ trên xe đi xuống, ngữ khí thản nhiên nói, để cho cậu làm xong chuyện chưa? Lâm Tổng đều làm theo phân phó của ngài. Cao Diệp Hồi, đồ đạc đều là dựa theo sở thích của phu nhân chuẩn bị. Khương Ngọc Doanh không nghĩ tới người đàn ông chó nói đều đã chuẩn bị xong. Là luật phương thức chuẩn bị này. Không chỉ trang trí theo sở thích của cô, quần áo trong tủ quần áo cũng dựa theo sở thích của cô mà mua. Còn có bộ châu báu, luyến tâm mà nàng thích nhất, trị giá gần 100 triệu, lúc này cũng đang thỏa đáng đặt ở trên bàn trang điểm của nàng. Chiếc đồng hồ lần trước cùng Lâm Lan đi Paris nhìn chúng cũng ở đó. Giá cả cũng không cần phải nói, thứ cô thích chưa từng rẻ. Cô nhìn cái sờ sờ kia, trên mặt bình tĩnh, trong lòng nhảy nhót, cầu nam nhân rất biết đến, làm tốt lắm, 59 điểm, ô, không, hào phóng một chút, 60 điểm, Khương đại tiểu thư khó có được phát thiện tâm tăng thêm một điểm cho người nào đó vẫn luôn bồi hồi bên ngoài đường kẻ. Cô ấy thử một chiếc đồng hồ, không tệ, và khí chất của cô ấy rất phù hợp. Lại nhìn một loạt túi sách giới hạn trên tủ bên cạnh. Sách lên bẻ lên cánh tay, đứng trước gương thưởng thức. Rất tốt, làm nổi bật cô càng thêm cao quý. Buông túi sách xuống, xoay người cầm lấy hộp châu báu màu đỏ. Vuông ván, bên trong bày toàn bộ. Luyến chi tâm, cô cầm lấy sợi dây chuyền đặt ở trước cổ quan sát. Bỗng nhiên phía sau truyền đến thanh âm thanh thản. Luyến chi tâm, ngươi không phải là người tốt sao? Tôi giúp cô. Trong gương phản chiếu một bóng người, mày kiếm tinh mục, áo sơ mi trắng âu phục màu đen, vai rộng eo hẹp, móc áo đang đi lại. Anh đứng sau lưng Khương Ngọc Doanh, nhận lấy sợi dây chuyền trong tay cô, mở ra, vòng qua cổ cô, nhẹ nhàng gạt sợi tóc sau gáy cô ra. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh tiến vào. Từng chùm sợi tơ màu sắc rực rỡ, kéo dài đan trên lưng anh. Thân ảnh vốn cao lớn được tôn lên càng thêm cao lớn. Có lẽ ánh sáng quá chói mắt, Khương Ngọc Doanh không tự chủ được mà run rẩy một chút. Bên tai vang lên một giọng nam, thanh tuyến trầm thấp. Được rồi, Khương Ngọc Doanh phục hồi tinh thần. Nương theo gương đánh giá, ngạo kiều tiểu công chúa mặt mày cong cong, chọc vào ngực hắn, cười yếu hỏi, đẹp sao? Hỏi xong cô có chút hối hận, bằng điều như Lâm Thần Khuynh vốn không có khả năng nói ra đáp án khiến người ta hài lòng. Thất bại, nhưng hỏi cũng không thể thu hồi. Quên đi, nể mặt lễ vật không so đo với anh, lúc này nhìn vào gương vui vẻ chụp lại. Lâm Thần Khuynh có thể là bị chọc choáng váng, có lẽ là bị ánh sáng bên ngoài lóe mắt, hoặc có lẽ là không khí quá dễ chịu. Một lúc lâu sau, chậm rãi nói, đẹp mắt, lần này đến lượt Khương Ngọc Doanh giật mình. Trái tim không khống chế được nhanh chóng nhảy lên một chút. Anh ta vừa khen cô ấy à? Ô ô, cậu nam nhân rốt cục có thẩm mỹ của nam nhân bình thường. Điềm lành, cô xuyên qua gương nhìn về phía anh, vẻ mặt xấu hổ đáp. Tuy rằng tôi biết mình dáng người rất đẹp cũng tốt, là loại tồn tại sáng bóng nhất đứng trong đám người. Nhưng mà đi, anh cũng không cần trực tiếp khen ngợi như vậy. Đương nhiên, người khen ta chứng minh là đối với ta tán thành. Điểm này chứng tỏ ngươi rất có ánh mắt. Cẩu tử, hôm nay mẹ sẽ cho ngươi thoát cẩu tịch. Lâm Thần Khuynh ngắt lời cô. Đừng hiểu lầm, Khương Ngọc Doanh, tôi nói là vòng cổ đẹp. Tôi thấy anh không thể thoát khỏi cẩu tịch trong đời. Cách chương.